Xuyên chứng chỉ thanh xuân. Chương 26, 26, một ngày như bao ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Mộc Hạ dậy từ sớm làm bữa sáng. Sau đó làm thêm 3 hộp cơm, chưa tính thêm cả cậu nữa là 4. Mọi người ăn sáng xong, nhận lấy hộp cơm trưa của Mộc Hạ lau đó đi làm. Mộc Hạ vẫn như thường lệ kêu ba Hải chờ tới trạm xe bus. Sau đó lại tự mình đi học. Cậu đến lớp khá sớm nên tranh thủ tiếp tục làm đề. Trước mắt học hành chính là con đường duy nhất cậu muốn hướng tới. Mộc Hạ luôn tin rằng, trên thế giới này cậu không phải người giỏi nhất, còn có nhiều người giỏi hơn cả cậu. Nên cậu vẫn phải trau dồi trí thức. Lòng quyết tâm của cậu không muốn cậu thua bất kỳ nhân tài kiệt xuất nào cả. Một lúc sau mọi người trong lớp cũng lần lượt bước vào. Hàn Vũ và Hàn Phong sát giờ mới tới. Hàn Vũ uể oải ngồi xuống bàn. Hàn Phong chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống tránh làm phiền bạn cùng bàn của mình giải đề. Mộc Hạ ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhẹ tỏa ra trong không khí. Đây là mùi hương trái cây. Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn lên. Hàn Phong lém lỉnh mỉm cười nhìn cậu. Chào buổi sáng bạn cùng bàn. Chào buổi sáng. Không khí lại im lặng. Mộc Hạ đột nhiên lục loại trong cặp lôi ra một chiếc bánh nhỏ. Hôm qua do rảnh rỗi nên Mộc Hạ làm rất nhiều bánh vào buổi tối. Cậu làm đủ số lượng tặng các vị sư phụ của mình. Và dành riêng 2 phần cho 2 người bạn mới. Cho tôi sao? Hàn Phong cười cười chỉ tay về phía mình rồi lại nhìn cậu. Mộc Hạ khẽ gật đầu đưa cho Hàn Phong. Cảm ơn. Mộc Hạ vui vẻ không thôi. Sau đó cũng khều khều Hàn Vũ ở phía trên. Đợi khi Hàn Vũ quanh xuống liền đưa bánh cho cậu. Cảm ơn cậu. Hàn Phong không kiên nể gì bóc lớp bọc ở ngoài ra. Sau đó nhanh chóng lấy chiếc muỗng được dán dưới hộp rất tỉ mỉ ra. Hắn xúc một muỗng bánh cho vào miệng. Biểu cảm ban đầu rất thản nhiên. Khiến Mộc Hạ nơm nớp lo lắng không thôi. Sợ cậu lại làm hỏng chuyện. Nhưng đáp lại cậu là nụ cười tươi của Hàn Phong và một cái xoa đầu. Bánh rất ngon. Bánh của cậu mua do đầu bếp quốc tế làm sao? Tôi đánh giá cao nó đấy. À không, bánh này là do tôi tự làm. May quá nó hợp khẩu vị của cậu. Rất ngon, cậu giỏi thật đấy. Mộc Hạ ngại ngùng cười nhẹ. Nghe được lời khen của Hàn Phong khiến cậu rất vui. Như cái lúc gia đình khen trình độ nấu ăn của cậu vậy. Tiếp sau đó Hàn Vũ cũng nhanh chóng thử bánh. Đúng là rất ngon. Cậu nên học làm nghệ nhân làm bánh đi. Tôi cá rằng cậu sẽ rất xuất sắc. Cảm ơn cậu. Ba người nói chuyện vui vẻ nguyên cả tiết học đầu. Vì ngại gia thế của Hàn Vũ và Hàn Phong nên giáo viên Văn cũng chỉ biết ngậm ngùi bỏ qua. Hết 4 tiết buổi sáng bọn họ lại cùng nhau ăn trưa. Nhưng chỉ khác là Mộc Hạ có đem theo cơm hộp. Thấy vậy Hàn Phong cũng gắp gắp vài miếng trong hộp cơm. Đến cả Hàn Vũ cũng xin thức ăn của cậu. Phải nói hai người họ như nghiện đồ ăn do cậu nấu rồi hay sao ấy. Cơm hộp này cũng ngon quá đi. Hàn Vũ, bạn cùng bàn à, cậu đa năng thật đấy. Không biết cậu còn có bất ngờ nào nữa không đây? Hàn Phong, Mộc Hạ không nói gì. Đúng là một con người nhạy bén. Hàn Phong đúng là đoán đúng một phần rồi đấy. Nhưng cậu chỉ muốn trải qua thời thanh xuân đã mất một cách yên bình thôi. Nên những chuyện ngoài lề vẫn là không nên nói thì hơn. Giờ ăn trưa qua đi. Mộc Hạ cùng với Hàn Phong và Hàn Vũ về lớp. Trong tiết Hàn Vũ lén chơi game. Hàn Phong thì ngủ. Mộc Hạ thì giải đề. Còn các bạn khác mỗi người một việc, chẳng ai phạm ai. Cách chương.